Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1307, chương 1309, ngũ sắc long thần. Canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi tiến vào bí cảnh. Sau đó truyền đưa đến yêu sủng nhóm huấn luyện tràng sở. Cùng trước kia náo nhiệt không khí khác biệt. Yêu sủng nhóm không tiếp tục huấn luyện. Bọn họ làm thành một vòng. Hiếu kỳ nhìn chăm chú lên nằm dưới đất ba đầu cự long. Giống như lần trước, nguyên bản còn đang huấn luyện ba đầu cự long. Mạc Danh kỳ diệu ngã trên mặt đất. Đối với biến cố như vậy, yêu sủng nhóm đã thành thói quen. Nhưng vẫn là xuất phát từ quan tâm vây quanh. Rất rõ ràng, thời gian qua đi thời gian một năm. Lần này ba đầu cự long rốt cục lần nữa tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Đây cũng là Lý Trường Sinh mừng như điên nguyên nhân. Chỉ cần lần này huyết mạch thuế biến sau đó, ba đầu cự long liền có thể chính thức trở thành thần thú. Thực lực của hắn lại có thể lần nữa tăng trưởng một phần. Rất nhanh, ba đầu cự long to lớn thân rồng nổi lên hiện chói lọi chói mắt cửu sắc quang hoa. Yêu sủng nhóm vội vàng lui về sau một khoảng cách. Trong nháy mắt công phu, liền không còn cách nào thấy rõ ba đầu cự long bóng người. Lý Trường Sinh tinh thần lực ở vào phóng ra ngoài bên trong. Thời khắc phản hồi lấy ba đầu cự long trạng thái, tránh cho xảy ra bất trắc. Đợi đến lần lột xác này kết thúc, ba đầu cự long tất nhiên sẽ trở thành gần với ngũ đại yêu đế cấp yêu sủng trung kiên lực lượng. Duy chỉ có đáng tiếc là, Lý Trường Sinh trong tay cửu thiên thanh khí đã sử dụng hết. Ba đầu cự long muốn đột phá yêu đế cấp, còn muốn mấy tháng thời gian. Rất nhanh, ba đầu cự long bên ngoài thân rốt cục hiện lên tiến hóa bạch quang. Cùng lúc đó, tựa như gió lớn gào thét, trong vòng phương viên trăm dặm năm loại năng lượng ong kén hội tụ, đem ba đầu cự long đoàn đoàn bao vây, nhưng trong chớp mắt lại bị hấp thu trống không. Nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu là năm loại năng lượng, vậy liền đại biểu cho ba đầu cự long đem về tiến hóa làm nắm giữ năm viên cự đầu rồng cự long. Ác long chi mẫu Diamat. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, bất quá lại cảm thấy rất không có khả năng. Tuy nhiên Diamat tại duy nhất tính chất đỉnh cấp thần thú bên trong ở vào hạng chót vị trí. Chiến đấu lực có khả năng còn không bằng Tam Túc Kim Ô. Côn bằng chờ không phải duy nhất tính chất đỉnh cấp thần thú. Nhưng nó chủng tộc đặt ở chỗ đó. Bất luận nhìn thế nào, ba đầu cự long cũng khả năng không lớn lập tức trở thành đỉnh cấp thần thú. Trọng yếu nhất chính là, trừ phi Tiamat vẫn lạc, nếu không không có khả năng lại xuất hiện một vị ác long chi mẫu. Không do dự, Lý Trường Sinh vận dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn, đem càng xa xôi năm loại năng lượng đều tụ liễm, giao cho ba đầu cự long thôn phệ. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh phá nát đại lượng năm loại thuộc tính yêu hạch. Nơi này dù sao cũng là bí cảnh, đi qua một thời gian ngắn rút ra quá nhiều năng lượng, bất lợi cho bí cảnh tiếp xuống trưởng thành. Ba đầu cự long tiêu hóa tốc độ cực nhanh, tựa như động không đáy giống như, điên cuồng thôn phệ lấy cái này năm loại năng lượng. Theo bán thần thú tiến hóa thành thần thú, cần lượng lớn năng lượng, giống ba đầu cự long loại này hình thể to lớn lại có bao nhiêu loại thuộc tính yêu sủng cần năng. Lượng càng nhiều, bất quá Lý Trường Sinh hoàn toàn không thiếu yêu hạch, có thể nhẹ nhõm cung ứng. Tại Lý Trường Sinh bất kể thành bản năng lượng cung ứng dưới, ba đầu cự long bên ngoài thân tiến hóa bạch quang dần dần tràn ngập ra. Đợi đến một phút sau đó, cuối cùng đưa nó hoàn toàn bao vây lại. Đang chờ đợi quá trình bên trong, bao quát cái này ba đầu cự long ngũ sắc quang đoàn cấp tốc khuếch tán. Đợi đến lúc ngừng lại, đã hóa thành ngũ sắc quang kén, bắt đầu giống trái tim một dạng đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Phanh phanh tương đương, phanh phanh tương đương, phanh phanh tương đương. Theo thời gian trôi qua, ngũ sắc quang kén nhan sắc cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Sau cùng năng lượng hoàn toàn kết tinh hóa, hiện lên lưu ly hình, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra năm màu lộng lẫy sắc thái. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh có thể cảm giác được ba đầu cự long long uy biến đến càng phát ra nồng đậm. Chờ long uy nồng đậm đến mức nhất định thời điểm, bỗng nhiên, cửu diện long thần hư ảnh theo ngũ quang kén bên trong bay ra. Ở phía trên xoay quanh phi hành, cửu diện long thần chín cái khuôn mặt bên trong, có 5 tấm tản ra khác biệt sắc thái, mặt khác 4 tấm thì là hoàn toàn ảm đạm. Tại bầu trời xoay quanh một vòng về sau, cửu diện long thần hư ảnh phát ra một tiếng im ắng long ngâm. Chợt đáp xuống, dùng già thiên tế nhật hai cánh trực tiếp che lại ngũ sắc quang kén. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, cửu diện long thần hư ảnh giống như thiêu đốt ngọn nến một dạng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan làm dịch thể. Sau cùng bị kéo vào ngũ sắc quang kén bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến cửu diện long thần hư ảnh hoàn toàn biến mất nháy mắt. Ba đầu cự long hình thể tăng vọt, làm đến ngũ sắc quang kén đột nhiên căng phồng lên tới. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, ngũ sắc quang kén chống một chút. Cuối cùng hoàn toàn phá vỡ đi ra, lộ ra ba đầu cự long bộ dáng. Giờ phút này, ba đầu cự long hình thể vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Ở trong quá trình này, hai bên trái phải xuất hiện hai cái bướu thịt, cũng nhanh chóng bành trướng lên, tựa như có đồ vật gì đang muốn theo bướu thịt bên trong lao ra tới. Tê rồi tương đương dường như da lông phá nát âm thanh vang lên. Hai cái to lớn bướu thịt hoàn toàn phá vỡ, từ đó chui ra hai cái màu sắc khác nhau cự long đầu lâu. Cái này cũng thì đại biểu cho ba đầu cự long thành công tiến hóa làm ngũ sắc long thần. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, ngũ sắc long thần mở ra to lớn vô cùng 5 đôi long nhãn. Từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Trước đó, Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, sử dụng bí cảnh chi chủ quyền hạn đem long uy hạn định tại nhất định phạm vi. Tránh cho xuất hiện gà bay chó chạy cục diện, ngũ sắc long thần long uy cực mạnh. So với lúc trước tổ đại hắc long còn phải mạnh hơn mấy phần. Yêu vương cấp phía dưới yêu sủng bị long uy ảnh hưởng lời nói, rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Cự long thì càng không cần phải nói, cho dù là cùng cảnh giới tổ đại cự long, chỉ sợ cũng phải bị nhất định suy yếu. Nếu như cùng Trảm Long Đài phối hợp, tuyệt đối là đối phó cự long nhất tộc lợi khí, nhất là thích hợp đối phó huyền hoàng ngự long nhất tộc. Nếu như ngũ sắc long thần trưởng thành đến yêu đế cấp, đối phó huyền hoàng nắm chắc tuyệt đối sẽ đại hơn mấy phần. Trước tiên, Lý Trường Sinh tràn ngập mong đợi xem xét ngũ sắc long thần tư liệu. Yêu tinh tên, ngũ sắc long thần, trưởng thành kỳ, ngưng tụ áo nghĩa bản nguyên, khổng lồ tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa bản nguyên thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu cự long long văn ngọc, hấp thu canh kim tinh anh, hấp thu định hải long huyết quả, yêu tinh cảnh giới, yêu thánh 5 giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần, đại thành, yêu tinh thuộc tính, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh huyết mạch phản tổ trạng thái. Chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố, cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Không thượng vị thần thú, đợi nhìn đến chủng tộc một cột thời điểm, Lý Trường Sinh không khỏi hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn coi là lại là trung vị thần thú. Kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi như vậy, ngũ sắc long thần sẽ là trong tay hắn cái thứ nhất thượng vị thần thú yêu sủng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.